Chương 243, Kim Trung Cháo tầng thứ tư. Thực lực bay vọt. Nam, cầu toàn đặt trước. Bắt đầu đi. Tô Thanh cầm lấy Kim Trung Cháo lúc này mở ra lật xem. Cũng không lâu lắm liền tiến vào thức hải bên trong. Mở mắt ra, hắn chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh kim sắc. Đây là làm Tô Thanh ngẩng đầu, cẩn thận quan sát một lát sau, phát hiện cái này cái gọi là kim sắc là một chiếc chuông vàng, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Kim Trung phía trên còn có dày đặc hoa văn xuất hiện, xem ra thần bí lại ảo diệu, khiến người ta không tự giác rơi vào bên trong. Sau cùng, một đoạn tin tức xuất hiện tại Tô Thanh trước mắt. Kim Trung cháo đệ nhất trọng, 100.000 nhìn thấy phía sau con số, Tô Thanh có một loại đã lâu cao hứng tâm tình. Nhớ ngày đó, lớn nhất bắt đầu thời điểm học tập võ công cũng là tiện nghi như vậy lợi ích thực tế. Chỗ đó giống bây giờ, động một tí mở y chu cờ chỉ hệ ưu hơn 100 triệu, móc sạch vốn liếng mới có thể miễn cưỡng tăng lên như vậy một tầng. Sau đó chỉ có thể nhìn còn lại đồng dạng có thể học tập võ công trông mà thèm. Gặp chỉ cần chỉ là 100.000 hắc khí, liền hắc khí số lẻ đều đầy đủ, Tô Thanh quả quyết rót vào 100.000 đơn vị hắc khí kích hoạt Kim Trung cháo đệ nhất trọng. Hắc khí rót vào, Kim Trung càng phát sáng rỡ, đến sau cùng trực tiếp phản hồi nói Tô Thanh trên thân. Đến mức học tập võ công chỗ tiêu hao năng lượng, điểm ấy Tô Thanh hiện tại không có chút nào lo lắng. 100.000 hắc khí cần thiết năng lượng liền trực tiếp quất chính hắn là được. Hoàn toàn không cần ngoại giới đến bổ sung năng lượng. Làm học tập sau khi thành công. Hiện thực thế giới. Một đạo kim trung hư ảnh tại Tô Thanh bên ngoài thân dần dần hình thành. Đồng thời, một cỗ tin tức tiến vào Tô Thanh trong đầu. Kim Trung cháo, kinh mạch toàn thân thông suốt không trở ngại. Bồi dưỡng chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân thể tăng cường, từ đó không đau không ngứa. Lúc này, Tô Thanh phát hiện thể nội công lực vận chuyển tốc độ tăng tốc. Nếu như nói, trước đó một giây có thể khôi phục trong một năm lực, như vậy hiện tại một giây liền có thể khôi phục 2 năm, trọn vẹn tăng gấp đôi. Mà không đau không ngứa Tô Thanh không có để ý, bởi vì trừ phi đánh vỡ kim văn, bằng không hắn bản thân liền sẽ không có những thứ này phụ diện cảm giác. Trọng yếu nhất còn là cái kia một miệng hộ thể kim trung. Kim Trung cháo Tô Thanh vận khởi công lực. Chỉ thấy một miệng từ nội khí tạo thành hoa văn kim trung đem hắn bao phủ ở bên trong, cả người xem ra ánh vàng rực rỡ. Căn cứ trong đầu tin tức biết được, cái này một chiếc chuông vàng không chỉ có thể bảo hộ hắn, đồng dạng còn có thể ly thể khốn người, nội công đến mức nhất định, thậm chí có thể bao phủ chỉnh cái hành tinh. Đồng thời, kim trung cháo vẫn là một môn nội ngoại kiêm tu võ công. Chỉ là đệ nhất trọng hiệu quả đối ở hiện tại hắn không phải rất rõ ràng. Nội lực phương diện chỉ gia tăng 100 năm. Đương nhiên, chủ yếu nhất còn là thân thể. Hắn hiện tại đã có thể cảm giác được chính mình thân thể mỗi một bộ phận gân cốt bánh bao quát ngũ tạng lục phủ đều tại một chút xíu tăng cường. Sau 10 phút, Tô Thanh thở phào, trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Cơ sở phương diện lực lượng gia tăng 50 châu, đồng thời, thân thể phòng ngự cơ sở dường như có thể lực lớn biên độ gia tăng. Kim cương bất hoại thần công lợi hại là xây dựng ở Tô Thanh bản thân sức chống cự lên, cùng long tượng bàn nhược công thực là một cái tính chất. Thân thể tự thân phòng ngự lực gia tăng, đại biểu kim cương bất hoại thần công cũng tiến một bước tăng cường. Có thể nói, hai bản võ công là lẫn nhau điệp ra, lẫn nhau xúc tiến võ công. Phí tổn 5 phút đồng hồ, triệt để thích ứng lực trên thân gia tăng lực lượng sau. Tô Thanh chuẩn bị học tập tầng thứ 2. Kim Trung cháo tầng thứ 2, một chỉ hệ ưu quả nhiên, vẫn như cũ là gấp 10 lần 10 gia tăng gấp bội. Chỉ là một chỉ hệ ưu hắc khí mà thôi, hắn còn có hơn 100 triệu hắc khí đây, đầy đủ. Nửa giờ sau. Kim Trung cháo tầng thứ 2 luyện thành. Thân thể phòng ngự năng lực lần nữa gia tăng, lực lượng gia tăng 100 châu, nội lực gia tăng 200 năm. Đồng thời hồi khí tốc độ cũng gia tăng, biến thành 1 giây 3 năm. Tiếp đó, Tô Thanh nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu ăn gần nhất một đoạn thời gian an toàn cục đưa tới đại bổ hoàn. Hai tầng đầu chính hắn có thể đứng vững học tập Kim Trung cháo chỗ sinh ra năng lượng tiêu hao. Nhưng là tầng thứ 3 bắt đầu thì không thể không ăn. Ăn không sai biệt lắm về sau. Tô Thanh lại bắt đầu học tập Kim Trung cháo tầng thứ 3. Kim Trung cháo tầng thứ 3, 10 triệu hắc khí đập xuống. Thân thể cơ sở phòng ngự lực lại lần nữa gia tăng. Cơ sở lực lượng gia tăng 150 châu, nội công gia tăng 400 năm. Hồi khí tốc độ biến thành 1 giây 5 năm. Sau đó, Tô Thanh bắt đầu tiếp tục ăn đại bổ hoàn. Ăn vài phút liền bắt đầu tiếp tục cường hóa Kim Trung cháo. Kim Trung cháo tầng thứ 4, 50 triệu gấp 5 lần, Tô Thanh đã hơi chút quen thuộc, trực tiếp thì đập xuống. Muốn tăng cường thì tăng cường thông khoái, lưu lại mới có thể để cho mình không thoải mái. Lần này 50 triệu hắc khí đi xuống, hiệu quả tự nhiên không tầm thường. Thân thể cơ sở phòng ngự năng lực cũng không cần nói, tăng cường đến bây giờ, Tô Thanh cảm giác bắp thịt toàn thân đã cứng rắn đến cực hạn. Cho dù không cần kim cương bất hoại thần công gia trì, hắn cảm giác mình đều có thể ngạnh kháng tên lửa. Cơ sở phương diện lực lượng dựa theo 55-10 gia tăng, lần này là 200 châu. Nội lực phương diện tiếp tục gấp bội, trực tiếp biến thành 800 năm. Hồi khí tốc độ ngược lại là vượt quá Tô Thanh dự kiến, trực tiếp tăng gấp đôi, biến thành 1 giây 10 năm. 1 giây 10 năm cái này muốn nhìn người nào về sau có thể đem ta nội lực hao hết sạch, Tô Thanh tự lẩm bẩm. Thì hắn hiện ở loại tình huống này, cùng mở vô hạn năng lượng hoặc hao tổn đều có thể mài chết một nhóm người. Nghĩ tới đây, Tô Thanh cẩn thận mắt nhìn kim trung cháo tầng thứ 5 cần thiết hắc khí. Kim trung cháo tầng thứ 4, 500 triệu tính toán, Tô Thanh không muốn xem, thực sự nhìn không được. Sau cùng, Tô Thanh tổng kết một chút kim trung cháo từng cường hóa đến mang cho hắn thu hoạch. Thân thể cơ sở phương diện phòng ngự không cần phải nói, làm kim trung cháo chủ muốn tăng lên phương diện. Hiện tại tên lửa đến đều vô dụng, phối hợp kim cương bất hoại thần công, chỉ sợ chỉ có vũ khí hạt nhân mới có thể đối phó hắn, mà lại tiểu đương lượng vũ khí hạt nhân khả năng đều không dùng được. Có thể thấy được hắn hiện tại phòng ngự lực khủng bố đến mức nào. Cơ sở phương diện lực lượng, gia tăng 500 châu, thân thể cơ sở lực lượng trực tiếp đạt tới 1,210 châu. Đi qua long tượng bàn nhược công cường hóa về sau, lực lượng đạt tới 150.000 châu. Hắn cảm giác mình có thể tay không mang ra cao đến. Thân thể lây hàng mẫu, hắn cảm giác mình tìm cơ hội có thể thử một chút. Nội lực phương diện, gia tăng cũng không ít, tổng cộng 1.500 năm. Hắn nội công tổng lượng đi thẳng tới 7,500 năm, so trong lịch sử đại thống nhất thời gian đều muốn dài. Khủng bố như vậy nội lực nếu như phối hợp hắn mấy chiêu đại sát khí, hình người vũ khí hạt nhân này danh đầu có thể ngồi vững, là chân chân chính chính nhưng là thu về sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhìn đến đây, Tô Thanh nhìn xem còn thừa hắc khí, lại nhìn xem chính mình trước mắt võ công. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 4, 20 triệu cửu dương thần công tầng thứ 5, 50 triệu cửu âm chân kinh tầng thứ 5, 50 triệu kim cương bất hoại thần công tầng thứ 4, 100 triệu phong thần thối tầng thứ 3, 1,5 triệu như lai thần trưởng tầng thứ 2, 100 triệu kim trung cháo tầng thứ 5, 500 triệu sau đó, hắn lại nhìn xem chính mình còn thừa hắc khí số lượng. Tu luyện kim trung cháo trước 4 nặng, tiêu hao 6.110 vạn. Trước mắt còn thừa lại 4.390 vạn đơn vị hắc khí nam. Nguyên bản 105 triệu hắc khí trực tiếp rút lại hơn phân nửa. Chỉ là may ra còn không hề ít, còn có thể lại học quen mấy quyển võ công. Tối thiểu nhất học tập long tượng bàn nhược công hắc khí xem như thừa đi ra.